Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 632, Đạo Tổ Di Bảo. Tại cái kia âm thầm, còn không biết có bao nhiêu âm mưu ra, chờ mong Vu tộc triệt để xuống dốc, vẫn là câu nói kia, Hồng Hoang khí vận cứ như vậy nhiều, mà mỗi một cái thế lực cường đại quật khởi. Đều biết phân mỏng những đại nhân vật kia trong tay khí vận. Kể từ đó, ai sẽ thấy mới thế lực lớn quật khởi. Đây là liên quan đến các thần tự thân lợi ích đại sự. Trừ phi quan hệ đặc biệt tốt, bằng không mà nói, tại thế lực mới quật khởi lúc, không có đi dẫm lên một chân, ở một bên khoanh tay đứng nhìn, liền đã biểu hiện thật tốt, âm thầm ra tay trở ngại thế lực mới quật khởi, mới là trạng thái bình thường. Chính vì vậy, Phong Tử Thần mới có thể vững tin, đối phương sẽ không tự bạo. Tất cả mọi người là Hồng Hoang Đại Thần Thông Giả, cùng Hồng Hoang Thiên Địa có giống nhau lợi ích, như thế nào lại tự bạo phá hư Hồng Hoang Thiên Địa đâu? Là cho nên, coi như bị buộc đến tuyệt cảnh, các thần cũng chỉ sẽ tự mình kết thúc, tuyệt sẽ không giống ma đạo cao thủ, trực tiếp tự bạo đồng quy vu tận, chấm dứt. Ngay tại Phong Tử Thần hướng cái kia quỷ dị bóng đen xuất thủ thời điểm. Một bên khác, bàng bạc luân hồi lực lượng cũng lặng yên mà tới. Yên lặng tiềm phục tại một bên. Lấy triệt để khóa kín đối phương đường lui. Bảo đảm thần bị trấn áp. Trên trời vô địch giả. Cùng dưới mặt đất vô địch giả. Đồng thời xuất thủ. Cộng đồng nhằm vào nằm ở giữa quỷ dị bóng đen. Như vậy lực lượng. Sợ sẽ là bình thường hỗn nguyên đại la kim tiên đến cũng là trốn không xong. Mà cái kia quỷ dị bóng đen lực lượng bất quá mới nửa bước hỗn nguyên cảnh, hoàn toàn không đủ để tới đối kháng. Nhưng chính là như thế, cái kia quỷ dị bóng đen đối mặt Phong Tử Thần cùng hậu thổ lúc công kích như cũ lộ ra mặt không đổi sắc, liền tựa như hoàn toàn không có đem hai người để ở trong mắt. Các vị đạo hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Thật chờ bần đạo bị thần hai người trấn áp. Các ngươi coi như thật không có cơ hội xuất thủ. Ngay tại Phong Tử Thần coi là đối phương có cái gì cường đại át chủ bài. Muốn xốc lên lúc, liền gặp cái kia quỷ dị bóng đen bỗng nhiên hướng phía hư không lớn tiếng hô. Đối với cái này, Phong Tử Thần rất là im lặng. Còn tưởng rằng thần có bài tẩy gì đâu. Kết quả, liền cái này. Liền cái này, trong lòng im lặng đồng thời, Phong Tử Thần trên tay hoạt động cũng không chậm, thậm chí là tăng tốc mấy phần tốc độ, hướng phía cái kia quỷ dị bóng đen xa xa đè xuống. Muốn đem thần triệt để trấn áp, nhưng ngay tại Phong Tử Thần bàn tay, sắp đè xuống nháy mắt, hư không bên trong, bỗng nhiên truyền tới mấy đạo chấn động kịch liệt, mang theo khí tức kinh khủng, hướng phía thần bàn tay, mãnh liệt mà tới. Hừ, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Cảm nhận được cái kia mấy cỗ đánh tới chấn động, Phong Tử Thần trong lòng cười lạnh, không chút nào đem nó để ở trong mắt, tránh cũng không có tránh, tiếp tục hướng cái kia quỷ dị bóng đen nhấn tới. Mặc cho cái kia mấy đạo công kích đánh tới, chỉ là nửa bước hỗn nguyên cấp bậc lực lượng, lại há có thể bị thương thần mượn nhờ chu thiên tinh lực hội tụ bàn tay. Như thế, há không xem thường vô ngần tinh không? Dầm dầm dầm, cái kia chấn động đánh tới, trực tiếp đánh vào Phong Tử Thần đè xuống bàn tay bên trên. Lực lượng kinh khủng bộc phát, tại phía trên kia tạo nên tầng tầng gợn sóng, nhưng cũng chỉ là như thế, trừ tạo nên gợn sóng bên ngoài, cái kia chu thiên ánh sao ngưng tụ bàn tay, cũng không nhận tổn thương chút nào, liền mảy may dừng lại đều không có. Vẫn như cũ lấy một loại không thể chống cự khí thế. Hướng phía cái kia quỷ dị bóng đen ầm ầm phủ xuống. Phong Tử Thần một bàn tay phủ xuống. Che khuất bầu trời. Đem cái kia quỷ dị bóng đen hoàn toàn bao phủ. Trấn áp. Phong. Ngôn ngữ rơi xuống. Vô biên ánh sao từ cái này trên bàn tay tỏa ra. Hóa thành từng đạo sáng chói trật tự thần liên. Hướng về kia bị trấn áp quỷ dị bóng đen mà đi. Một mực quấn quanh ở thần trên thân. Đạo hữu, lại để quả nhân nhìn xem, diện mục thật của ngươi, đến tột cùng là ai? đem cái kia quỷ dị bóng đen khóa lại về sau. Phong tử thần kéo lên một cái thần liên, liền muốn đem thần kéo vào trong vô ngần tinh không. Tốt dòm ngó thần chân diện mục, nhưng tựa như cố ý cùng phong tử thần làm khó. Mỗi khi thời khắc mấu chốt, đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ha ha, tử vi bệ hạ, bần đạo còn có chuyện quan trọng mang theo. Liền không đi tử vi thiên cung quấy rầy ngươi. Bần đạo đi vậy, liền gặp, cái kia bị trật tự thần liên khóa lại quỷ dị bóng đen. Tại trong lúc cười to, tế lên một đạo màu tím ngọc phù. Không được, tại cảm giác được cái kia màu tím ngọc phù trên thân phát tán khí tức về sau, phong tử thần ngừng lại biết không ổn, liền muốn xuất thủ bổ cứu. Nhưng rất đáng tiếc, hết thảy đều xong. Thử, vô số phù văn thần bí, từ cái kia màu tím ngọc phù trên thân tuôn ra. Trong nháy mắt, liền đem cái kia đạo quỷ dị bóng đen bao phủ. Về sau, liền gặp một tia sáng tím lóe qua. Quỷ dị bóng đen thân ảnh, cứ thế biến mất không gặp. Dù là phong tử thần kịp thời thả ra thần niệm, lục soát lượt toàn bộ hồng hoang thiên địa, cũng là chưa từng phát giác thần mảy may khí tức. Liền tựa như, người này trống không tan biến mất. Tốt, thật tốt, phi thường tốt, đạo tổ ban thưởng bảo vật, quả thật bất phàm. Tử vi tinh bên trên, phong tử thần mặt, hoàn toàn đen lại. Không sai, cái kia quỷ dị bóng đen trong tay màu tím ngọc phù, chính là năm đó Hồng Quân đạo tổ luyện chế bảo vật một trong. Thần phát tán khí tức, tuyệt đối là thuần chính nhất thiên đạo Hồng Quân khí. Phong tử thần tuyệt sẽ không nhận lầm, chính là nương tựa theo bảo vật này, đối phương mới có thể từ thần trong tay đào thoát. Tuy nói, lúc trước Hồng Quân đạo tổ luyện chế những cái kia bảo vật lúc, cũng mới bất quá mới vào hỗn nguyên đạo cảnh, thậm chí là còn chưa bước vào hỗn nguyên đạo cảnh. Nhưng theo Hồng Quân đạo tổ lấy thân hợp đạo về sau, hết thảy cùng thần có liên quan sự tình vật đều thành thiên đạo đồ vật, uy lực bởi vậy đạt được 10 phần tăng lên, biến bất phàm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, năm đó Hồng Quân đạo tổ luyện chế bảo vật trở thành hồng hoang thiên địa số 1 số 2 đặc thù chí bảo. Có thiên đạo lực lượng các thần, có đánh vỡ quy tắc lực lượng, có thể hóa mục nát thành thần ký, biến không thể thành có thể, uy lực viễn siêu tưởng tượng. Không phải sao, mượn màu tím ngọc phù lực lượng, cái kia quỷ dị bóng đen rất dễ dàng liền từ phong tử thần trong tay chạy ra ngoài. Cam, đạo tổ còn sót lại bảo vật, thật sự là phiền phức. Xem ra, việc này qua đi, đến tìm một cái cơ hội đi Tử Tiêu Cung gặp mặt đạo tổ. Tử thần nơi đó muốn một cái khắc chế những cái kia bảo vật phương pháp. Bằng không, về sau tại đối mặt những thứ này đạo tổ di bảo lúc, khó tránh khỏi sẽ ăn được thiệt thòi lớn. Tốt nhất là có thể khuyên bảo đạo tổ toàn bộ thu hồi những bảo vật này. Đánh vỡ quy tắc bảo vật, chính là hồng hoang không ổn định nhất nhân tố, vốn không liền nên tồn tại ở trên thế gian. Tán đi ánh sao, phong tử thần vưu tự hận hận mắng. Đương nhiên, thần cũng biết, nhường Hồng Quân đạo tổ đem những cái kia bảo vật thu hồi đi sự tình là tuyệt đối không thể nào phát sinh. Đạo tổ cho đều cho, lại thế nào có thể sẽ muốn trở về. Hồng Quân đạo tổ gánh không nổi người này. Thế nhưng, việc này qua đi, không cần nói như thế nào, Tử Tiêu Cung phong tử thần đều là muốn đi một chuyến. Tính đến Mộc Huyền đạo nhân một lần kia, thần tại đạo tổ di bảo trên thân đã nếm qua 2 lần thua thiệt. Có câu nói là, một lần 2 lần không thể liên tục. Thần không hy vọng loại sự tình này phát sinh lần thứ 3. Cho nên, đi Hồng Quân đạo tổ nơi đó muốn một cái khắc chế phương pháp là không thể tránh né. Thần đi, vậy các ngươi lại muốn như thế nào thoát thân đâu? Tử vi tinh bên trên, phong tử thần thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía một chỗ khác hư không. Nơi đó, có vừa rồi làm cái kia quỷ dị bóng đen giải vây mấy người. Vừa rồi các thần xuất thủ, chẳng những không có giải cứu cái kia quỷ dị bóng đen, ngược lại đem chính mình bại lộ ra tới. Ầm ầm, luân hồi lực lượng ở trong hư không không ngừng chuyển động. Đối lập mà thống nhất, diễn hóa ra đủ loại sức mạnh huyền diệu. khóa lại này mới thời không? Đem cái kia mấy người vây ở tại chỗ. Không thể rời đi. Đây là hậu thổ nương nương xuất thủ. Việc này phát sinh về sau. Rất rõ ràng. Hậu thổ nương nương so với phong tử thần càng thêm sinh khí. Cũng là đạo lý này. Hậu thổ cùng hình thiên đây mới thực sự là người một nhà. Mà phong tử thần chỉ có thể coi là nửa cái người một nhà. Như thế, cùng phong tử thần so sánh, hậu thổ nương nương tự nhiên càng thêm khẩn trương hình thiên. Bầu trời sao bên trong, lần nữa có tinh lực ngưng tụ, hóa thành một phương cực lớn đế ấn. Hướng phía cái kia bị hậu thổ vây khốn mấy người ầm ầm đè xuống. Lần này, quả nhân ngược lại muốn xem, các ngươi muốn làm sao trốn. Lần này, phong tử thần còn liền không tin, mấy người kia trên tay, cũng có đạo tổ di bảo. Cái kia cũng không phải ven đường rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng đánh thần mặt, cũng là phong tử thần quên. Cái gọi là đạo tổ di bảo, không phải liền là tại đại thần thông giả trong tay sao? Lúc trước, từ phân bảo nham bên trên thu hoạch được đạo tổ di bảo tồn tại nhóm. Chỉ cần bây giờ chưa từng vẫn lạc, đều nên trở thành hồng hoang cấp cao nhất đại thần thông giả. Bên kia, phong tử thần vừa mới nói xong sẽ không ở đạo tổ di bảo trên thân. Ăn được lần thứ ba thua thiệt, có thể chợt, lần thứ ba thua thiệt liền chạm mặt tới. Ngay tại thần ánh mắt không thể tin bên trong, cái kia bị hậu thổ vây khốn trong mấy người, chợt có một người tế ra một cái tiểu xảo màu tím đạo chuông. Cong, người kia nhẹ nhàng lay động đạo chuông, vô biên phù văn tùy theo hiện lên, tựa như thủy triều, thật nhanh lan tràn, trong nháy mắt, liền trải rộng toàn bộ hư không. Oanh, ánh sao đại ấn ầm ầm ép xuống. Từ cái kia phù văn thần bí trên thân xuyên qua, thụ đòn nghiêm trọng này, cái kia phù văn tùy theo phá diệt, có thể tại chỗ, nơi nào còn có những người kia tung tích, đã sớm chạy không còn một mảnh. Không hề nghi ngờ, cái kia tiểu xảo màu tím đạo chuông, cũng là đạo tổ di bảo một trong, bằng không, tuyệt không khả năng mang theo mọi người tại phong tử thần cùng hậu thổ liên thủ công kích đến. An toàn rời đi. Đạo tổ di bảo uy lực, quả thực mạnh có chút khó tin. Bất quá còn tốt, đạo tổ di bảo tuy mạnh, nhưng các thần nhưng là tiêu hao phẩm, không thể lặp lại sử dụng. Nhiều lắm là sử dụng 2-3 lần, 4-5 lần, dù sao nhiều nhất sẽ không vượt qua 9 lần. Tại cái này về sau, các thần liền sẽ vỡ vụn. Chính là bởi vì có cái này hạn chế tại, hồng hoang thiên địa mới không còn lộn xộn. Bằng không mà nói, mặc cho đạo tổ di bảo tứ ngược, hồng hoang còn không biết lại biến thành cái dạng gì đâu. Đáng ghét đạo tổ di bảo. Lúc này, phong tử thần chỉ cảm thấy mặt mình bị đánh cho ba tương đương vang lên, đều nhanh sưng. Đương nhiên, lúc này mặt đen, lại đâu chỉ là thần một người. Hậu thổ nương nương sắc mặt, cũng không khá hơn chút nào. Lần này, thần hai người xem như ném đại nhân, liên thủ phía dưới, còn nhường người cho trốn, thật sự là đủ mất mặt. Phần này sỉ nhục, cũng làm cho hậu thổ âm thầm hạ quyết tâm, chờ việc này qua đi, nhất định muốn dụng tâm nghiên cứu địa đạo cùng với lục đạo luân hồi bàn, tìm thật kỹ đến đối phó đạo tổ di bảo phương pháp. Địa đạo cùng thiên đạo địa vị cùng cấp, lục đạo luân hồi bàn thì là hỗn độn trí bảo, siêu thoát thiên địa. Không về thiên đạo quản hạt, là cho nên, này cả hai lực lượng, đều có chống lại đạo tổ di bảo năng lực, nhưng cụ thể muốn như thế nào thao tác, liền muốn nhìn hậu thổ lĩnh ngộ cùng với thủ đoạn. Bất quá, dù chưa bắt lấy âm thầm người đánh lén, cùng với về sau xuất thủ nghĩ cách cứu viện người, nhưng thần hai người cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Tối thiểu nhất, các thần xác định, người xuất thủ tuyệt đối là hồng hoang đại thần thông giả không thể nghi ngờ. Bằng không, các thần tuyệt đối không bỏ ra nổi đạo tổ di bảo. Hỗn độn ma thần sử dụng đạo tổ di bảo, sợ không phải ngay lập tức sẽ bị thiên đạo thấy rõ thân phận. Từ đó hạ xuống thiên chu, đem nó triệt để hủy diệt. Từ đại thần thông giả xuất thủ can thiệp hình thiên thành đạo trong chuyện này, có thể thấy được, Hồng Hoang có không ít đại thần thông giả đối với Vu tộc là tràn đầy địch ý. Không muốn nhìn thấy nó một lần nữa quật khởi. Sau này, sợ là có phiền, nhưng cái này đều không có quan hệ gì với Phong Tử Thần. Thần đối với Vu tộc có thể nói được là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại là phục sinh tổ Vu, lại là bồi dưỡng cao thủ, hoàn toàn đối nổi Vu tộc năm đó đối với nhân tộc viện trợ. Là cho nên, việc này qua đi, thần đem chuyên tâm phát triển nhân tộc. Đối với Vu tộc tuy nói không đến mức hoàn toàn buông tay mặc kệ, nhưng hiển nhiên không có hiện tại như vậy để bụng. Ha ha, bàn cổ hậu duệ cũng muốn an tâm đột phá hỗn nguyên đạo cảnh, quả thực chính là đang nằm mơ. Có thể tự mình bóp chết bàn cổ nhất mạch thiên tài, ngẫm lại thật đúng là nhường người kích động đâu. Bàn cổ mang cho chúng ta đau nhức, liền nhường thần hậu nhân đến thay mặt thần tiếp nhận. Chấm chấm. Ngay tại Phong Tử Thần cùng hậu thổ trầm tư ở giữa, hiện trường biến cố lại sinh. Ba tôn hỗn độn ma thần tùy tiện từ hư không bên trong đi ra, hướng phía ngay tại thuế biến hình thiên đánh tới. Nó thái độ không thể bảo là không phách lối, hoàn toàn không có đem ngay tại chú ý nơi đây Phong Tử Thần cùng hậu thổ hai người để ở trong mắt. Cái gì gọi là không coi ai ra gì? Đây chính là cái này ba tôn hỗn độn ma thần lớn lối như thế thái độ. Thật là làm cho Phong Tử Thần nhìn sững sờ. Không biết các thần là thật ngốc hay là thật ngốc, chính là cái này ngây người công phu. Đến mức thần không thể tại trước tiên xuất thủ ngăn lại ba người này. Giết, thủ hộ tại hình thiên bên cạnh hiên viên. Khi nhìn đến ba tôn hỗn độn ma thần đánh tới về sau, căn cứ ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn nguyên tắc, trực tiếp dẫn theo trong tay hiên viên kiếm, hướng về trong đó một tên hỗn độn ma thần đánh tới. Về phần ba tôn hỗn độn ma thần thực lực, tự nhiên là đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Bất quá, cái này ba tôn hỗn độn ma thần nhưng là khuôn mặt mới, trước đó chưa bao giờ thấy qua, mà lại, coi khí tức, rõ ràng có chưa vững chắc hình dạng. Hiển nhiên là vừa mới tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, vượt qua cái kia khảm liền đại biểu cho hồng hoang đỉnh điểm lực lượng. Vẻn vẹn lực lượng một người liền vượt qua trước đó mấy người lực lượng tổng cộng, mà giờ khắc này trọn vẹn đến ba người. Có thể thấy được hỗn độn ma thần đối với hình thiên coi trọng. Oanh, hình thiên đánh tới, cùng hắn bên trong một tôn hỗn độn ma thần đại chiến. Cũng may mắn Phong Tử Thần đối với thần mở ra tiên thiên kiếm đạo bộ phận quyền hạn. Bằng không, hiên viên thật đúng là đánh không lại tôn này hỗn độn ma thần. Một bên khác, thấy hiên viên xuất thủ ngăn lại một người, hậu thổ cũng không dám yếu thế. Luân hồi lực lượng đại khai đại hợp, cũng ngăn lại một tôn hỗn độn ma thần. Uy, ta nói, tử vi tinh bên trên. Phong Tử Thần hướng về phía trước phóng ra một bước, ngữ khí trầm thấp hướng cái kia người cuối cùng nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.